Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, tuyệt vọng Triệu Vĩ Sinh. Ngươi cần phải biết, một khi khai chiến, ta Triệu gia cố có tổn thất, nhưng ngươi Khương gia này ngàn năm truyền thừa, sẽ phải toàn bộ bồi ở bên trong. Triệu Vĩ Sinh híp hai con ngươi, hừ lạnh một tiếng nói ra. Thân là Triệu gia gia chủ, hắn những năm gần đây có thể không ít cùng Khương Vân Thiên tranh đấu gay gắt. Biết người biết ta, đối phương cũng chính là mạnh miệng mềm lòng chút, thật muốn nguy hiểm đến gia tộc an nguy. Khương Vân Thiên vẫn là hiểu được suy tính, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Triệu gia khai chiến con đường này. Nói đến con gái của ngươi Khương Yên Nhiên, gia nhập Thương Vân Thánh Địa, bản có thể mang theo ngươi Khương gia nhất phi trùng thiên. Sao liệu lại phát sinh ngoài ý muốn, bây giờ liền sinh tử đều còn không biết. Danh truyền Thương Lan nhân tộc thánh thể, có thể là ngươi Khương Vân Thiên sắp là con rể a. Đáng tiếc, ngươi Khương Vân Thiên trước kia không hiểu được chân quý đối phương. Thánh thể Ninh Vân tại ngươi Khương gia nửa năm, chịu những cái kia bất công. Hắn không có tìm các ngươi Khương gia tính sổ sách, cũng rất không tệ. Triệu Vĩ Sinh cười lạnh nói, như không phải là bởi vì Ninh Vân cùng Khương gia quan hệ như thế ác liệt, hắn cũng không có khả năng dám chân chính nắm Khương gia bước cho đến cái này trên đường. Một bước sai, từng bước sai, thắng làm vua thua làm giặc. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Triệu Vĩ Sinh, mời trở về đi. Vẫn là câu nói kia, thành Nam Tơ Lụa thành phố, ta Khương gia có khả năng cắt nhường ngươi, nhưng muốn ta cả tộc rời ra Yến Thành, mơ tưởng. Khương Vân Thiên hừ lạnh, trực tiếp mở miệng tiễn khách. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi Khương gia lấy cái gì cùng ta Triệu gia khai chiến? Triệu Vĩ Sinh giận quá mà cười. Triệu gia chủ, ta cùng Yên Nhiên, nói thế nào đều là trên danh nghĩa vợ chồng. Ngươi muốn cùng Khương gia khai chiến, làm sao? Là cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nhưng mà vào lúc này, chính sảnh ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Sau đó chỉ gặp một nam một nữ hai bóng người đang bước ra đi vào nơi này. Thánh thể Ninh Vân, Triệu Vĩ Sinh đang từ vị trí đứng lên, dự định rời đi, có thể làm thấy cái kia đi tới bạch y nam tử lúc. Hắn nhịn không được trên mặt giật mình, theo lời nói của đối phương bên trong không khó nghe ra. Thanh niên áo trắng này, chính là mấy năm trước ở rể Khương gia nhân tộc thánh thể Ninh Vân, Yên Nhiên. Mà cùng Triệu Vĩ Sinh kinh ngạc khác biệt, Khương Vân Thiên trước tiên chú ý tới là cái kia đi tại Ninh Vân bên cạnh Khương Yên Nhiên. Hắn kinh hỉ đứng lên, đi đến Khương Yên Nhiên trước mặt. Yên Nhiên, thật chính là ngươi. Năm đó Khương Yên Nhiên bị Long tộc độc thủ, đến tận đây ngủ say, bị Ninh Vân an trí vu thánh quan tài bên trong. Khương Vân Thiên còn đi qua một lần Thương Lan, thăm hỏi đối phương, khi hiểu được tình huống về sau, Khương Vân Thiên cực kỳ bi thương. Hắn thấy, Khương Yên Nhiên chỉ sợ rất khó lần nữa thức tỉnh, lại không nghĩ tới, hôm nay, đối phương cùng Ninh Vân cùng một chỗ, về tới Khương gia. Cha, nhìn xem Khương Vân Thiên cái kia một mặt sầu khổ bộ dáng, liền tóc đều trắng ra rất nhiều. Khương Yên Nhiên chính là nhịn không được nội tâm đau nhức. Nhiều mặt hơn phân nửa là bởi vì chính mình ngoài ý muốn, mà cả ngày ưu sầu, tăng thêm muốn quản lý rất nhiều gia tộc sự vụ, cùng mấy năm trước cùng so sánh, Khương Vân Thiên cả người tựa hồ cũng trở nên thương già hơn rất nhiều. Theo từ mai, Triệu gia tại đây Yến Thành bên trong hết thảy sản nghiệp đều thuộc Khương gia quản lý, đồng thời hạn các ngươi trong vòng 3 tháng rời ra Yến Thành, có gì dị nghị không? Ninh Vân đứng ở tại chỗ, lời nói mặc dù đạm, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Triệu Vĩ Sinh cùng ở đây làm số không nhiều mấy tên Triệu gia trưởng lão. Nghe vậy đều là nhịn không được sắc mặt biến đến trắng bệch. Trong lòng gào gào, đây quả thật là nhân tộc thánh thể Ninh Vân, Trảm đạo xưng tôn, thánh cảnh phía dưới, cử thế vô địch tồn tại. Trước đây không lâu, hắn tại hoang trong thần giới, liên trảm hai vị cổ đế đại năng. Tin tức này chấn động toàn bộ thiên hạ, Triệu gia lại làm sao có thể không biết. Vốn cho rằng Ninh Vân cùng Khương gia ở giữa không có khả năng lại có gặp nhau mới đúng, lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn là cùng đi Khương Yên Nhiên trở về. Hắn không chỉ không có ghi hận Khương gia, ngược lại là tại vì đối phương ra mặt. Triệu Vĩ Sinh nội tâm tuyệt vọng, dạng này một tôn đáng sợ nhân vật, liền cổ đế đều bị chém, như muốn diệt hết bọn hắn Triệu gia, cũng là vài phút sự tình, mà lại có thể làm được mảy may không cần tốn nhiều sức. Làm sao, lời nói của ta, Triệu gia chủ là không có nghe được. Thấy đối phương yên lặng không nói, Ninh Vân mở miệng lần nữa, Triệu gia không có có dị nghị. Theo từ mai, hết thảy sản nghiệp thuộc Khương gia. Trong vòng 3 tháng, cả tộc rời ra Nhạn Thành. Triệu Vĩ Sinh tuyệt vọng mở miệng. Tại Ninh Vân trước mặt, hắn không thể không phục mềm. Đối phương mạnh mẽ, như là một tòa thiên nhạc. Hoành đứng ở trước, căn bản không cho phép Triệu gia lại mảy may phản kháng dư lực. Liền cổ đế đại năng đều bị Ninh Vân chém mất. Triệu Vĩ Sinh lại không chút nào hoài nghi, một cái nho nhỏ Triệu gia, đối phương như thật muốn diệt, tuyệt sẽ không lưỡng lự, như không có chuyện gì khác, liền mời trở về đi, sản nghiệp thuộc một chuyện, ngươi đến lúc đó cùng Khương gia chủ, ân, cùng nhạc phụ ta giao tiếp liền có thể, không cần tìm ta, Ninh Vân nói, cuối cùng. Triệu Vĩ Sinh mang theo Triệu gia một đám trưởng lão xám xịt rời đi. Ninh Vân, trước kia ta Khương gia đối ngươi. Toàn bộ chính sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại. Bầu không khí hình như có chút xấu hổ. Khương Vân Thiên phá vỡ cục diện bế tắc. Có chút thấp thỏm hướng phía Ninh Vân mở miệng. Đều là chuyện quá khứ. Ninh Vân cười một tiếng. Khoát tay lời nói. Trên thực tế, tại Khương gia cái kia trong nửa năm, ngoại trừ Khương gia tộc người trào phúng bên ngoài, chính mình cơ hồ cũng không bị đến cái gì mặt khác không tốt đãi ngộ. Cũng chính là nói chuyện khó nghe chút thôi, mà hết thảy này, tại mấy năm trước, Khương Yên Nhiên vì chính mình đỡ kiếm về sau, liền hoàn toàn chống đỡ tiêu mất. Hắn không hận Khương Yên Nhiên, cũng không hận Khương gia, càng không hận Khương Vân Thiên. Ngay tại Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên trở về ngày đó, Khương gia cử hành một trận hùng vĩ tộc yến, hết thảy tộc nhân đều tham dự. Trên bàn rượu, Ninh Vân cùng Khương Vân Thiên cùng bàn, Khương gia nhị thúc cũng chính là Khương Thiếu Phàm cha, cái thứ nhất đối Ninh Vân mời rượu. Năm đó, hắn nhưng là biết đến, Khương Thiếu Phàm còn từng đối Ninh Vân động thủ một lần. Đối phương thật muốn ghi hận Khương gia, như vậy chính là nhớ hận bọn hắn này nhất mạch, đó chính là chúng ta Khương gia cô gia sao? Tịch bên trong, một chút Khương gia đứa bé tầm mắt xa xa nhìn Ninh Vân. Trong mắt đầy là một loại vẻ sùng bái, nghe nói hắn rất lợi hại, hôm nay liền Triệu gia gia chủ gặp cô gia, đều sợ hãi đến không dám nói lời nào đây. Cô gia có thể là Trảm đạo xưng vương tuyệt đỉnh cao thủ. Liền cổ đế cường giả đều bị hắn giết. Cổ đế, các ngươi biết là khái niệm gì sao? Chính là bây giờ thế gian này nhân vật mạnh nhất. Một chút tuổi nhỏ dài thiếu niên đối những cái kia 7-8 tuổi đứa bé nói ra. Hì hì, trước kia không có phát hiện. Cô gia nguyên lai vẫn là rất anh tuấn. Đầy hứa hẹn số không nhiều mấy tên thiếu nữ tụ tại một bàn. Năm đó Ninh Vân ở rể Khương gia lúc, bọn hắn bất quá 12-13 tuổi, chưa trải qua việc đời. hiện tại cũng gần như 17-18, hiểu được rất nhiều chuyện. Tại Khương gia nhị gia về sau, tịch bên trong không ít Khương gia tuổi trẻ tử đệ cũng là dồn dập đi ra phía trước. Cho Ninh Vân mời rượu, những người này, phần lớn là trước kia đi theo tại Khương Thiếu Phàm bên người chi thứ tử đệ. Là thuộc bọn hắn năm đó đối Ninh Vân trào phúng tối hung. Bây giờ, thân phận đổi, Ninh Vân thành khắp thiên hạ nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Trảm đạo xưng vương, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đối phương độ cao, liền đủ để cho đến bọn hắn ngưỡng vọng mà không kịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.